Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 932, chương 84, đến từ dị thứ nguyên vung chày. Ở Sawamura kiếp trước thời điểm, hắn ngoại trừ làm picture làm tài năng xuất chúng ở ngoài, đồng thời còn có một cái danh hiệu cũng rất vang dội, Ban Thiên Vương. Hiện tại tuyển thủ bóng chày Major League bên trong, như vậy đánh bóng, đúng là không có người thấy, nhưng cũng là qua cái 6-7 năm, cái này đánh bóng tên tuổi sẽ trở nên cực kỳ vang dội. Đây chính là Sawamura Aizun chuyên môn ban hiện trường, ngoại trừ catcher vị trí Chris, những người khác kỳ thực cũng không có nhìn rõ ràng Sawamura Aizun đến tột cùng là làm thế nào. Nếu như có một cái cao thanh máy chụp hình ghi chép xuống Sawamura Aizun vừa động tác, liền sẽ phát hiện Sawamura Aizun ở dùng ban chạm cầu trong nháy mắt, thân thể hướng về trước di, đồng thời ban cũng có hướng về trước một cái nho nhỏ đầy đưa, hành động này xem ra nhẹ nhàng phi thường, người bình thường e sợ rất khó nhận ra được, bởi vì bình thường ban cũng không phải chờ ở nơi đó bất động, bất động bóng chày vừa không có tàu tuần tra hệ thống sẽ không chính mình đụng vào ngươi, chày lên muốn thật sự đụng tới cầu, batter nhất định phải bất cứ lúc nào làm ra điều chỉnh, vì lẽ đó mỗi cái batter ban thân thể đều sẽ có sự khác biệt phạm vi động tác. Sawamura Aizun vừa ban xem ra thật giống như vậy mờ ám, nhưng nếu như thật sự dùng cao thanh camera ghi chép so sánh, người liền sẽ phát hiện động tác này phi thường không bình thường. Sawamura chày cũng không giống cái khác ban giả như vậy trên dưới di động, nó là trước sau di động từ hắn ban mới bắt đầu tư thế, mãi cho đến đem cầu đánh ra đi, hắn chày hướng về trước sau vung di chuyển gần như 30-40 cm, chỉ là bởi vì thân thể của hắn khác hẳn với người thường mềm mại, chạm cầu động tác so với bình thường người phải lớn hơn nhiều, cho nên mới không quá dễ thấy, cũng chính là liên tục nhìn chằm chằm vào chày Chris, phát giác không đúng lắm, người này cùng ở một cái đội bóng bên trong. Trước dĩ nhiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua Sawamura Aizun dùng như vậy tuyệt kỳ Chris sắc mặt cực kỳ khó coi, đại ma vương Sawamura Aizun cùng ở một cái đội bóng bên trong. Mặc dù biết Sawamura thực lực bất phàm, ở bên ngoài tên tuổi cũng vang dội đáng sợ, nhưng làm đồng nhất cái đội bóng bên trong đội hữu, Chris cùng mọi người không hẳn thật sự để ở trong lòng hay là ở trong mắt bọn họ. Aizun chỉ là một cái danh tiếng phi thường vang dội, phi thường có tài hoa một cái tiểu học đệ mà thôi, chỉ có chân chính đứng đối thủ lập trường lên, người mới sẽ thiết thân cảm nhận được Sawamura Aizun khủng bố. Hắn rất mạnh, thật sự rất mạnh. Trước Koscien thời điểm, đối mặt nhiều như vậy cao thủ, Sawamura Aizun cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, nhưng hắn chưa từng có dùng qua này một tay này, có phải là nói mãi cho đến trước mới thôi. Hắn vẫn ở hết sức bảo tồn thực lực, thực sự là đáng sợ. Người chung quanh xem Sawamura Aizun ban thời điểm vẫn không cảm giác được, chờ quay đầu lại vừa nghĩ, tương tự là một mặt kinh hãi không tên, ban làm sao có khả năng đem cầu chạm đi ra ngoài như vậy xa. Này thậm chí đã không thể nói là kỹ xảo không kỹ xảo, cũng không đủ sức mạnh, là tuyệt đối không thể hoàn thành tất cả những thứ này. Sawamura hắn ban rất nhanh, tất cả mọi người đều sẽ ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía gôn, hay Sawamura tốc độ nhanh như vậy, như vậy linh xảo một cầu, hắn đến tột cùng là làm sao chạm đi ra. Đừng nói bọn họ những này không rõ nguyên lý người tốt kỳ, ở Aizun kiếp trước thời điểm, vô số giáo sư chuyên gia cố ý đem Sawamura Aizun cái này ban pha quay chậm về nhìn vô số lần, cuối cùng cũng không có tìm được hợp lý khoa học giải thích ban là có cố định động tác cùng tư thế. Ở loại kia tư thế dưới dùng chày đụng tới cầu không khó, thế nhưng muốn đem màu trắng tiểu cầu hướng về trước đẩy, nhưng cũng không dễ dàng người khác nhau có thể đẩy không giống phạm vi. Nhưng cái này là có cực hạn, ngươi như thế nào đi nữa hướng về trước đẩy. Nó hiệu quả cũng không thể thật sự theo kịp đánh bóng, vì lẽ đó ban cầu bình thường đều sẽ không chạm đặc biệt xa. Đương nhiên như Furuya Satoru như vậy nhanh cầu, ban đi ra ngoài cầu, dựa vào đàn hồi sức mạnh cũng sẽ chạm rất xa, nơi này không làm tham khảo. Chỉ nói batter, không cân nhắc picture nhân tố, như Sawamuru như vậy, có thể đem cầu chạm đi ra ngoài 30-40 mét, uy lực còn rất mạnh mẽ. Bọn họ vẫn đúng là đều là lần thứ nhất thấy gôn hai vị trí. Sawamura ảo não nhìn mình tay này một chiêu. Hắn vốn là nghĩ chờ tìm một cái thích hợp trường hợp lại lộ ra ánh sáng thực sự, vừa tan ba học trưởng ném bóng quá khéo, hoàn toàn đúng lên khẩu vị của hắn, thân thể không kìm lòng được. Một cách tự nhiên liền bắt đầu phản ứng, tuy nói ở trong đội thi đấu dùng đến hơi có chút lãng phí, có điều đánh thật sự tốt thoải mái. So với cái khác đập chủ lực, biệt dùng sức muốn đánh Homerun Sawamura Aizun, đối với Homerun đúng là cũng không như vậy xoắn suýt. So với Homerun, hắn càng yêu thích như vậy đem cầu đánh ra đi. Nhìn đối thủ bó tay, toàn tập này có một loại đem đối thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay vui vẻ no ao. Gôn hai có người, cục diện như thế dưới, đến phiên trên gôn người. Vô địch thiên hạ Miyuki tân sinh Seido cao trung ghi điểm cơ hội còn ở kéo dài bên trong, thực sự là kích động lòng người biểu diễn. Miyuki nhìn Sawamura, trong ánh mắt mang theo hưng phấn, vốn cho là Sawamura uốc Kuramochi sau khi bọn họ không có cơ hội đây, không nghĩ tới bây giờ lại là kết quả như thế no ao. Gôn hai có người. Trên người ta mỗi một tế bào cũng bắt đầu lao nhanh đây. Miyuki cao cao đem trong tay mình chày cho nhấc lên, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm picture trên gò tan ba. Đến đây đi, đến đây đi, ta là tuyệt đối sẽ không thua. Nhìn khí thế bức người Miyuki, tan ba ném bóng thật giống đều có chút lệch khỏi, liên tục ném hai cái bô nhưng đều không có lừa. Miyuki vung chày batter box lên, Miyuki một mặt đâm chiêu thứ nhất cầu là góc trong cao bô, đệ nhị cầu là góc trong thấp bô. Không phải hắn không muốn đối với bô ra tay, chỉ là đối phương hoàn toàn không có cho hắn có thể cơ hội xuất thủ. Cầu đều ném đến tự mình nghĩ đủ đều đủ không tới địa phương, chính đang nỗ lực đoán cầu Miyuki. Rõ ràng bị hai người này bô cho làm bối rối, hắn rõ ràng sở dĩ sẽ như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất là Chris biện pháp mục đích gì là vì nhiễu loạn phán đoán của chính mình, để cho mình không có cách nào căn cứ chủng loại bóng để phán đoán. Hắn đón lấy ném bóng vị trí thực sự là giảo hoạt. Cứ việc Miyuki rất buồn bực, nhưng hắn đồng dạng rõ ràng đây là Chris học trưởng hoàn toàn nhìn thấu hắn kết quả, vì để cho chính mình ở gôn 2 khi có người khó có thể phán đoán cầu, hắn mới sẽ làm như vậy, một chút học trưởng phong độ đều không có, Miyuki Kazuya không thể làm gì. Nhổ nước bọt một câu sau khi đột nhiên thay đổi vung chày, tuy rằng trước hắn dùng nhưng cũng không biểu hiện hắn sẽ không dùng. Ban, thân là bóng chày thiên tài Miyuki đương nhiên cũng sẽ dùng. Hơn nữa dùng còn rất tốt, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi lăn xuống đến bên trong góc ở Miyuki trước cũng không có cho gôn 2 lên Sawamura đánh ám hiệu. Cho nên nhìn thấy Miyuki đột nhiên xuất hiện ban, Sawamura có chút không phản ứng lại, có điều thân thể của hắn nhưng theo bản năng phản ứng cầu bị đụng tới trong nháy mắt, Sawamura đã rời đi gôn 2, toàn lực lao nhanh hướng về gôn 3-4 điểm. Chúng ta muốn định, Miyuki Kazuya cười thầm nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.